Hán quân không quen cuộc sống Bắc Phương, bị giết thương rất nhiều người, trong đó lạnh dụng cả đầu ngón tay hết 2/3. Hán thư Hung Nô chuyện ghi lại, dưới bình thành chịu khổ 7 ngày không lương, lại không thể chiếm thành. Hung Nô vây khốn 7 ngày 7 đêm, nhưng cũng không chiếm được Bạch Đăng. Sau đó Lưu Bang áp dụng kế của Trần Bình, hối lộ Hung Nô át thì cũng chính là Hoàng hậu, nhờ nàng tiến ngôn với Đan Vu, lúc này mới giải được vòng vây Bạch Đăng, Lưu Bang mới thoát được thân. Có thể nói, ngọn núi này là chỗ đất sỉ nhục trong trí nhớ của Hán dân. Trịnh Lạc mặt trắng râu đen, là vị quan văn trung niên phong độ ung dung. Năm gia tính thứ 35, xuất thân tiến sĩ khoa Bính Thìn, chìm nổi hơn 20 năm mới làm được tổng đốc một phương, phong cương đại lại, cũng coi là quan lộ thuận buồm xuôi gió. Lần này y dẫn chúng văn nhân nhà sĩ leo lên Bạch Đăng Sơn, tâm trạng tự nhiên bất đồng cùng người khác, cao giọng ngâm tụng, chư vị tiên sinh, bài thơ này của Lý Thái Bạch bây giờ đọc ra, cảm thấy hết sức hào hùng. Không phải vậy, một tên văn sĩ cố ý phản bác, chờ ánh mắt của Trịnh Lạc chuyển qua, mới thú vị cười nói, đô đường khai phủ tuyên đại, biên cảnh binh qua không dậy nổi, cái này so với ý thơ của Lý Thái Bạch khác biệt rồi. Chính là, giả quyển nha kỳ thiên trướng tuyết, chiêu phi vũ kỵ nhất hà băng, phiền nhi cưỡng phụ lai thanh trùng, địch nữ. Hồ tương xuất Bạch Đăng, như vậy mới đúng chứ. Cái này gọi là nịnh nọt rất hay, khiến cho trong lòng Trịnh Lạc khoái chí, nhưng vẫn liên tiếp khoát tay, bảo là chớ nói đùa. Lại có người nói, trong quân có một Hàn, Tây Tặc nghe mà tâm cút Hàn. Trong quân có một Phạm, Tây Tặc nghe qua kinh phá đảm. Hôm nay là trong quân có một Trịnh, Tây Tặc nghe mà không dám tranh. Đây cũng tiến thêm một bước, đem Trịnh Lạc so sánh tương đương với Hàn Kỳ, Phạm Trọng Yêm, vậy lại càng gãi tới chỗ ngứa rồi. Nào nào nào, từ nơi này dõi mắt ra ngoài biên ải, phương thảo liên miên, trường thành quanh co, chúng ta nếu không ngại thì mỗi người làm một bài thơ đi. Trịnh Lạc hăng hái bừng bừng đề nghị, chúng văn sĩ ầm ầm hưởng ứng, đều dốc hết bản lãnh làm thơ, chủ đề không có ý mới. Không phải là bắn thiên lang thì cũng thanh lỗ trần, nếu không phải là xả kim giáp thì cũng là lạc trường anh, toàn là những lời khách sáo của tiền nhân, lăn qua lộn lại nói mấy trăm lần rồi. Chợt một người chỉ nơi xa, lớn tiếng nói, khói, khói, khói, khói, khói, khói, đây là ý gì? Mọi người cũng biết bài Lạc Tân Vương, Vịnh Con Ngỗng, Nga, Nga, Nga, khúc hạng hướng thiên ca, cạp cạp cạp, ngẩng cổ lên trời ca, đều đoán tiếp theo y muốn ngâm ngã tiếp cái gì. Ai ngờ người này cũng không ngâm tiếp, mà chỉ nhất mực hô có khói. Rốt cục có người phản ứng kịp, nhất thời liền há há mồm cứng lưỡi, không có gì khác biệt với người. Hô, khói khói khói, kia. Từ Bạch Đăng Sơn nhìn về phía bắc, chỉ thấy nơi xa một tòa phong hỏa đài giấy lên lang yên, mới đầu là một đám nhàn nhạt, cho nên chỉ có người nó có nhãn lực tốt mới nhìn thấy trước hết. Nhưng tiếp theo liền thấy cột khói biến thành đen ngòm xông thẳng tới tầng trời, vậy thì chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy. Mau, mau phái người đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trịnh Lạc gấp gáp thúc giục quan viên đi theo, lại lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là bị lửa bén lây lan rồi. Trường thành dọc theo tuyến tuyên đại từ rất lâu đã không có gió lửa dấy lên, cũng khó trách Trịnh Tổng đốc có câu hỏi này. Nói chưa dứt lời, mặt đông, mặt tây lại có hai tòa phong hỏa đài dấy lên lang yên. Không đợi bao lâu, nơi xa càng nhiều phong hỏa đài với khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Từng cột khói đen ngòm xông thẳng tới chân trời, phảng phất hắc giao hóa phi long, dương nanh múa vuốt bay lên trời vậy. Cho dù Trịnh Lạc có ngu như thế nào đi nữa, cũng không cho đây là bị hỏa hoạn. Y tức gần nổ phổi quát to, mau trở lại phủ, truyền tổng binh đại đồng cho ta, truyền tham tướng các đường hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Người Mông Cổ điên rồi. Lúc này các phong hỏa đài đại đồng, dương hòa dọc theo tuyến trường thành cơ hồ đều dấy lên lang yên. Bộ tộc Mông Cổ nguyên bản binh dân hợp nhất, tốc độ động viên cực nhanh, sứ giả Hoàng Đài Cát thúc giục phải gấp, nhưng đều chỉ yêu cầu giả vờ tấn công. Vì vậy ngay đêm đó các bộ tộc chuẩn bị qua loa xong liền xuất binh, sáng hôm nay liền phát động công kích vào mục tiêu của mình. Hổ Dục Khẩu, địa phương trước đây không lâu Tần Lâm đi qua, bọn quan binh nhìn từng nhóm Mông Cổ kỵ binh phóng ngựa rong ruổi ở ngoài quan, dương cung lắp tên, tất cả đều trợn mắt há mồm. Binh sĩ Mông Cổ trước mặt cũng không nhiều người, ước chừng một cái thiên nhân đội, nhưng điều khiến cho người ta sợ hãi chính là phong hỏa. Đài mặt đông mặt tây các nơi đều dấy lên lang yên, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiết kỵ Mông Cổ đến đánh, 5 vạn, 10 vạn, hay là 20 vạn đại quân của Thổ Mặc Đặc Bộ đã dốc hết trọn ổ mà ra. Lão binh áo não vỗ đùi, ta biết mà, người của Cẩm Y vệ tới là không có chuyện gì tốt. Các huynh đệ hãy chuẩn bị tinh thần, ta sinh là lính Đại Minh, chết là quỷ Đại Minh. Một vị lão binh khác giống lên bài hát cổ xưa, Lưỡng Lang Sơn, Chiến Hồ Nhân, Thiên Diêu, Địa Động, Hảo Nam Nhi, vì quốc gia, sợ gì sinh tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, độc kế của Hán gian binh mà thủ quan bất quá gồm chừng 200 người dưới tay bà Tổng, thiết kỵ Mông Cổ chính diện lại vượt qua 1.000, huống chi lang yên các nơi phóng lên thật cao, chỉ sợ sẽ không có viện binh gì. Tiếng vó ngựa ầm ầm đạp vang, các đợt xung phong đáng sợ sắp triển khai. Ở dưới quan đối diện, toàn bộ thiên nhân đội chia ra làm 3 đợt, chính là 3 đợt xung phong sở trường của quân đội Mông Cổ. Lão binh nắm chặt đao thương và cung tên, có người đang nạp thuốc súng vào khẩu pháo Bồ Đào Nha duy nhất trong quan. Sắc mặt của tân binh trắng bệch, thân thể khẽ run, nhưng đều vững vàng đứng ở trên quan. Những năm đầu Vạn Lịch Trương cư chính thao túng quyền bính, hơi có chút dấu hiệu trung hưng, những biên quân này cũng không mất dũng khí, hơn hẳn sự rối ren và loạn lạc sau này. Rốt cục đợt xung phong thứ nhất của người Mông Cổ hướng đến gần, rào rào bắn ra hàng loạt mưa tên, quân Minh cũng bắn tên ra ngoài. Đang lúc binh lính quân Minh chuẩn bị nghênh đón mưa tên tẩy dừa, thì kinh ngạc phát hiện, những mũi tên này bắn tới cách mình chỉ có hơn 10 trượng liền đua nhau rớt xuống, căn bản không bắn lên thành tường. Dĩ nhiên, mũi tên của quân Minh cũng không chạm đến cọng lông măng nào của người Mông Cổ, duy chỉ có tiếng pháo Bồ Đào Nha oanh. Minh, bắn hai tên xui xẻo rớt xuống ngựa, thì ra người Mông Cổ ở cự ly cách thành tường 150 bước bắn tên ra rồi nhanh chóng lui về phía sau. Khoảng cách xa như vậy, cung tên cùng điều thương đều không thể gây ra hiệu quả gì, ngay cả pháo Bồ Đào Nha cũng phải dựa vào may mắn mới có thể bắn chúng. Người Mông Cổ đang làm trò quỷ gì? Bọn họ là đang dương công, chủ lực hơn phân nửa là đang tấn công. Lão binh mừng rỡ vì vận mạng của mình, đồng thời cũng vừa lo lắng nhìn về phương hướng Bạch Dương khẩu ở mặt đông. Nếu như Hổ Dục khẩu không phải là phương hướng địch nhân chủ công, như vậy các huynh đệ ở Bạch Dương khẩu sẽ nguy hiểm rồi. Phảng phất ủng hộ cho lý luận của y, bên Bạch Dương khẩu cũng bốc lên lang yên, đen ngòm đáng sợ. Bạch Dương khẩu chính là phương hướng mà bà Ngốc Bộ Ngạch Lễ Đồ công kích. Không ngoài sở liệu, sau 3 đợt công kích, các nam nhân của bộ tộc liền lui xuống, bị thương cũng không nhiều, chết thì càng ít đến ly kỳ. Bọn nhỏ đều rất thông minh. Ngạch Lễ Đồ rất vui mừng, tại sao phải dùng tấm thân xương thịt đi chịu đựng súng pháo của quân Minh chứ? Nói là phái ra một thiên nhân đội, trên thực tế chỉ có tới 700 người. Mới vừa rồi tấn công chỉ giống như sấm nổ to nhưng mưa có chút ít. Thậm chí Ngạch Lễ Đồ rất muốn chính miệng nói cho quan quân triều đình thủ quan rằng, chúng ta đến nơi này chẳng qua là giả vờ đánh mà thôi, mọi người làm dáng một chút là được, dứt khoát không bắn tên bắn súng làm gì. Ngươi xem, con cháu của ta đều bị các ngươi bắn chảy ra chóc vảy hết rồi, hơn nữa còn có 2 con chiến mã cũng trúng đạn, mắt thấy không sống được rồi thấy chưa? Sứ giả đại nhân đốc chiến đã bị Ngạch Lễ Đồ thông minh chuốc say như chết, nằm phục ở trên bụng của 2 thiếu nữ thanh xuân. Bất kể thế nào, có thể sử dụng thân thể của 2 thiếu nữ thuần khiết này để đổi lấy việc bộ tộc chết ít đi một số thanh niên trai tráng, coi như là mua bán có hời rồi. Không thèm chú ý đến cái gì là mặt mũi hay không mặt mũi, ở trên thảo nguyên chỉ nói đến sinh tồn, không nói đến mặt mũi. Bất quá quân Minh trong Bạch Dương khẩu không cho là như vậy. Bọn họ đột nhiên bị công kích đã vô cùng khẩn trương, cho nên đối với việc phán đoán thế cục cũng không chuẩn xác như vậy. Huống chi 4 phương 8 hướng đều bay lên lang yên, có thể thấy thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt tập kích, ai biết sau lưng có âm mưu gì. Bạch Dương khẩu cấp báo văn thư, phái lưu tinh khoái mã, nhanh như tên bắn phát về phủ tổng đốc tuyên đại. Không chỉ có như vậy, Hổ Dục khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn, Đoàn Sơn, các nơi cấp báo, như bông tuyết bay về nha môn các nơi, tổng đốc Tuyên Đại, tuần phủ Đại Đồng vân vân, ngàn dặm biên ải, khắp nơi cấp báo. Trịnh Lạc trở về phủ, ở ngay cửa đụng phải Tần Lâm đến tìm hắn mà không gặp. Trịnh tổng đốc, bản quan cầm y vệ đô chỉ huy sứ Tần Lâm, có quân vụ khẩn cấp muốn cùng ngươi thương nghị. Tần Lâm đi tới, thẳng thừng nói cho y biết. Trịnh Lạc đang bể đầu sức chán, cũng không nhiều lời. Tần tướng quân đúng không? Đúng rồi, ngươi là khâm sai đại thần Chiêu An, ôi chao nha, chính là ngươi. Trịnh Lạc kéo Tần Lâm lại, e sợ hắn chắp cánh bay đi mất. Nóng lòng muốn hiểu rõ quân tình như vậy sao? Tần Lâm ngược lại rất hài lòng tác phong Cuba A Trịnh Lạc, theo hắn kéo vào. Trong, ngàn vạn lần không ngờ là còn chưa ngồi xuống, Trịnh Lạc liền kêu lên, giỏi cho khâm sai Chiêu An bất lợi, chọc lên biên hoạn, Lâm Chiến bỏ chạy, không ngờ lại chạy đến chỗ Tổng đốc Tuyên Đại ta. Các quan y chúng ta từ từ nộp biểu về kinh sư, vương sư gia, thay ta viết biểu chương yết tố, cáo tội trạng của Tần Đại khâm sai này. Tới ngay, một Thiệu Hưng sư gia nuôi hai tấc râu ngắn chạy tới, bày giấy mài mực thật, chuẩn bị viết tấu chương tham. Tấu, yết tham là cáo hắc trạng, trên đời này không có chuyện ở ngay trước mặt bị cáo mà viết. Nhưng Trịnh Lạc cũng ở tình thế cấp bách tâm hoảng, cũng không kịp nhớ gì nhiều. Tên này lão luyện trong chốn quan trường, tính toán răm rắp không sai vào đâu được, vì cớ gì Mông Cổ mà ồ ạt xâm lược phía Nam chứ. Đó nhất định là Chiêu An thất bại rồi. Bây giờ hạt khu Tổng đốc Tuyên Đại của ta bị công kích, quân dân chết, sinh linh đồ thán, phải đổ hết trách nhiệm trên đầu khâm sai Chiêu An này. Nếu là để quan tạp thành trì bị đánh phá, cũng không nên trách Trịnh mổ ta. Gương mặt Tần Lâm sạm lại, gặp phải tên Trịnh Lạc này, thật là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Trên biên cảnh phong hỏa liên miên, Quy Hóa Thành nằm ở thủ phủ của Thảo Nguyên lại không hề phát giác gì. Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát hai bên khẩn trương rằng co đối địch, rất nhiều quý tộc trung tiểu cắm doanh trướng ở trong phạm vi hơn 20 dặm xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể biểu lộ thần phục với người thắng trong việc tranh đoạt hãn vị, tân chủ nhân của Thổ Mạc Xuyên. Thành Nam, một đại tướng Kim Bích Huy Hoàng bị 3 vạn nhân đội xếp theo hình chữ phẩm vây lấy. Đại kỳ lông dê màu đen dương nanh múa vuốt ở trong gió, đây chính là doanh trướng của Hoàng Đài Cát. Thậm chí Thổ Mạc Đặc Bộ còn là quý tộc có quyền thế nhất của toàn bộ Thảo Nguyên. Hoàng Đài Cát có thực lực gần với triệt thần hãn nhất, hiện tại đang chậm rãi đi qua đi lại trong đại trướng, mấy vòng vàng đeo trên tai đụng lẫn nhau phát ra thanh âm leng keng. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Trích, Uy Đức Pháp Vương, Thôi Hiến Sách cùng đông đảo người ủng hộ ngồi trên thảm Long Châu, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn gấp về hướng nam. Tiếng vó ngựa dồn dập giống như đánh trống, 3 vị tín sứ cưỡi ngựa chạy tới, người cầm đầu trong tay lắc chiếc chuông vàng nhỏ, tiếng leng keng nhắc nhở dân du mục cùng binh lính tránh đường. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát đứng bật dậy, là Hỏa Lạc Ô Tôn trở về rồi. Báo. Hỏa Lạc Ô Tôn tung mình xuống yên ngựa, đôi giày bằng da trâu chạy nghe thình thịch vang dội, trực tiếp chạy vào trung quân trướng, khải bẩm Đài Cát đại nhân, các bộ biên cảnh đã tuân quân lệnh của đại nhân, phát khởi tấn công dọc theo tuyến trường thành. Phù. Hoàng Đài Cát thở phào ra một hơi. Hay, hay. Thôi Hiến Sách vỗ tay cười to, ném thỏi bạc cho Hỏa Lạc Ô Tôn, sau đó cười nói, Đài Cát đại nhân, đại sự định rồi. Hoàng Đài Cát hiện ra vẻ đắc ý. Khoát Nhĩ Trích, Uy Đức Pháp Vương cũng vui vẻ ra mặt, giống như Hoàng Đài Cát đã ngồi lên bảo tọa triệt thần hãn, Thuận Nghĩa Vương vậy. Đây là Thôi Hiến Sách định ra độc kế vây ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi. Thừa dịp Tam Nương Tử rằng co cùng Hoàng Đài Cát ở Quy Hóa Thành không có lực quan tâm chuyện khác, phái phi mã ra lệnh cho các bộ biên cảnh phát động dương công trong phạm vi cực lớn, tạo cho Triều Minh ảo giác đại quân Mông Cổ áp cảnh. Thôi Hiến Sách quen thuộc tệ bệnh của quan trường Đại Minh, có chuyện xảy ra nhất định sẽ đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau. Hơn 10 năm qua dọc theo trường thành không giấy binh họa, Yêm Đáp Hãn vừa chết, Tam Nương Tử không muốn gả cho Tần Lâm tới Chiêu An, thế là lập tức đánh nhau. Như vậy sao các quan ở biên cương lại không thượng tấu triều đình chứ? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Đánh là một tư thái, chủ động phá hư cục diện hòa bình, sau đó lợi dụng tệ bệnh quan trường Đại Minh, khiến cho một đám quan viên dọc theo một tuyến tuyên đại chủ động đạn hạc Tần Lâm. Dù Tần Lâm có bản lãnh thế nào đi chăng nữa, có thể thắng được một vị tổng đốc, hai vị tuần phủ, hai vị tổng binh đạn hạc hay không? Huống chi Khâm Sai Chiêu An không những không thể hoàn thành Chiêu An, ngược lại tạo thành chiến tranh, nhất định không chạy thoát tội danh tự tiện khơi dậy binh đao ở biên cương. Hoàng Đài Cát ha ha ha cười to, khen ngợi, Thôi tiên sinh thật không thể hẹn là trung hành thuyết, Hàn Đức Nhượng của bản Đài Cát. Độc kế này rất hay, chỉ cần Khâm Sai họ Tần kia cút đi, còn sợ Tam Nương Tử không ngoan ngoãn nghe lời sao? Thôi Hiến Sách cười nịnh hót, biểu hiện sắc mặt hán gian 10 phần 10, khom lưng nói, Đài Cát đại nhân quá khen rồi, tương lai Đài Cát leo lên hãn vị, nhất thống các bộ thảo nguyên, sau đó hưng binh xuôi Nam đoạt giang sơn trung nguyên phồn hoa gấm vóc của bọn chúng, tiểu nhân có thể làm tòng long chi thần, giống như Đồng Văn Bình, Trương Hoàng Phạm vậy cũng đủ hài lòng rồi. Lần này gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng Đài Cát, đúng là khiến y đắc ý phi phàm, nhất thời xem Thôi Hiến Sách tên hán gian này là tâm phúc số một, ngay cả Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Khoát Nhĩ Trích cũng phải xếp hàng phía sau. Thôi Hiến Sách lại thưa, hơn nữa tiểu nhân hỏi thăm được, Tổng đốc tuyên đại Trịnh Lạc là một kẻ bên ngoài mạnh bên trong yếu, bên ngoài uy thế nhưng bên trong yếu hèn, về bút mực tuy có ngàn lời nói, nhưng trong bụng thực không có một kế sách gì. Tiểu nhân lần trước đã phái thám tử mượn dịp thông thương lẫn vào bên trong quan, nhân cơ hội tung lời đồn, Trịnh Tổng đốc vì dàn xếp ổn thỏa, sợ rằng còn phải chủ động khuyên Tam Nương Tử gả cho Đài Cát ngài đấy. Lần này ngay cả Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng không khỏi không bội phục, giơ ngón tay cái lên, thường nghe người Hán nói cái gì là Gia Cát Lượng, Hàn Tín. Thôi tiên sinh có chừng 7 trái tim, chỉ sợ Gia Cát Lượng kia so ra còn kém ngươi. Không dám, không dám. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Com Thôi Hiến Sách trên mặt giả vờ khiêm tốn, trong lòng thầm nói người Mông Cổ ngu dốt. Lão tử chỉ cần thi hành kế mọn là đã hơn hẳn các ngươi liều sống liều chết. Chỉ bất quá, uy danh Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch, Hán quân xâm nhập đã lan xa, còn có dư uy ở nơi xa xôi này. Thôi Hiến Sách làm tay sai cho Mông Cổ thát lộ, nếu là Vũ Hầu ở dưới suối vàng biết không ngờ lại bị người ta so sánh như vậy, sợ là nổi giận sống dậy, tự tay tát cho y 300 cái bạt tai mới được. Chư vị trong trướng đang đắc ý vong hình, một tên thân tín của Hoàng Đài Cát lén lén lút lút mò vào, ghé sát vào lỗ tai y nói nhỏ mấy câu. A, Hoàng Đài Cát cả kinh, vội vàng hỏi, Thôi tiên sinh, bây giờ tên họ Tần đã không ở trong doanh của Tam Nương Tử, nhìn dấu vó ngựa cũng đã đi về hướng Đông Nam, chuyện của chúng ta. Trong trướng của tên họ Tần có vị cao nhân kia. Trước mắt Thôi Hiến Sách hiện ra dáng dấp của Từ Văn Trường, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cười nói, không sao, tên họ Tần đó chỉ là một Khâm Sai Chiêu An trống rỗng, cũng không có quyền chuyên chế quyết đoán đối với Tổng đốc tuyên đại, các tổng binh tuần phủ. Hơn nửa quan trường Đại Minh cực kỳ nhiêu khê, giằng dai. Tuy trải qua giang lăng tướng công cách tân nhưng cuối cùng cũng khó cải biến tật cũ đã tích lũy quá nặng. Tên họ Tần ấy muốn lấy lực một mình mà thay đổi càn khôn, e rằng chỉ là người si nói mộng. Cho dù Tam Nương Tử có lập tức đem binh phù đến giết thúc các bộ, nhưng ai ai cũng biết sau khi Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị sẽ nghênh cưới Tam Nương Tử, phái sứ giả cố ý dùng lời lẽ hòa hoãn thuyết phục bọn họ dương công, khiến cho các bộ cảm thấy coi như chiếm tiện nghi, cần gì phải lập tức thu binh chịu mạo hiểm đắc tội tân hãn. Chỉ cần đánh nhau, có khí thế đại quân áp cảnh, hết thảy mọi chuyện sẽ được định đoạt. Vị quân sư đầu chó Thôi Hiến Sách này quả thật có chút tài cán, liệu đoán không sai, Tần Lâm ở Tổng đốc tuyên đại phủ tại Dương Hòa liền gặp Trịnh Lạc ngang tàng ngoan cố. Trịnh Lạc là Tổng đốc tuyên đại, là quan viên theo chế độ của triều đình có trách nhiệm thủ vùng đất địa phương. Nếu y bị địch nhân đánh vỡ phòng tuyến trường thành, phải gánh chịu trách nhiệm thất lợi, lúc ấy phải coi tình huống nghiêm trọng hay không, nhẹ thì cũng phải chịu phạt bổng, nặng sẽ phải bị chém đầu. Những năm Gia Tĩnh, đã xảy ra sự tình có hai vị kế liêu tổng đốc bị chém đầu liên tục, Trịnh Lạc nhớ rất rõ ràng, cho nên y nhất định phải tận lực đùn đẩy trách nhiệm xuống, như vậy đầu của mình cùng với cái mũ ô sa mới có thể an toàn. Mà vị Khâm Sai Chiêu An đại thần Tần Lâm này không nghi ngờ gì là kẻ gánh vác tội lỗi tốt nhất. Bất kể Tần Lâm nói hay nói dở thế nào, Trịnh Lạc đều không chịu nghe vào tai, khiến cho Tần Lâm nổi giận muốn đánh cho y một trận. Tần ca, Lục Viễn Chí kéo kéo tay áo hắn, không phục nói, không phải là chúng ta có quân chỉ của Trương Thái Sư sao, lấy ra hù dọa cho y vãi ra quần. Tần Lâm lắc đầu một cái, chờ một chút. Thái sư quân chỉ đối với những tướng quân tuần phủ Tuyên phủ, tuần phủ Đại Đồng, Trinh Tây, Tiền tướng quân, Trấn Sóc tướng quân, hiệu quả tuyệt đối là lôi đình vạn quân. Bọn họ không dám có chút chống cự nào. Trịnh Lạc cũng không. Y là người của phái Vương Sùng Cổ, Phương Phùng, mặc dù quan hệ cùng Giang Lăng Đảng cũng tạm ổn, nhưng nghiêm khắc mà nói không thuộc về Giang Lăng Đảng. Hơn nữa người này cẩn thận nhát gan, nhiều mưu nhưng thiếu quyết đoán. Nếu như tùy tiện lấy ra quân chỉ sợ y nghi ngờ Tần Lâm mượn quan hệ với Trương Cư Chính mà đẩy trách nhiệm, lại càng thêm nghi thần nghi quỷ. Lá bài tẩy cần phải lật lên ở thời điểm có lợi nhất. Mỗi khi gặp đại sự, Tần Lâm càng trở nên tâm tĩnh như nước. Vương Sư Gia ở bên cạnh viết tấu chương tố cáo hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý chút nào, bưng nước trà từ từ uống, cẩn thận quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Trịnh Lạc, nhìn xem rốt cuộc y là hạng người gì. Mặc dù Trịnh Tổng đốc quan khí 10 phần, có thể làm Tổng đốc Tuyên Đại cũng không phải là hạng người hoàn toàn vô năng. Trừ giao việc viết tấu chương yết tố cho Vương Sư Gia để đẩy trách nhiệm, y cũng lập tức tiễn đưa đám tao nhân mặc khách kia đi, rồi cùng chúng Mạc Liêu, quan viên tra xét tình thế trên bức địa đồ lớn. Phương Sơn, Đoàn Sơn, Bạch Dương Khẩu, Hổ Dục Khẩu. Trịnh Lạc cắm lá cờ nhỏ ở trên bản đồ, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, khắp nơi cấp báo, khắp nơi lắng yên, rốt cuộc là người Mông Cổ chủ công ở phương hướng nào. Một tên tham tướng ôm quyền nói, mặt tướng cho là Bạch Dương Khẩu xem ra là phương hướng chủ công, nơi đó là chỗ giao tiếp của Đại Đồng Trấn và Tuyên Phủ Trấn, lực lượng hơi yếu kém, hơn nửa phân ra thuộc hai trấn, chỉ huy điều độ có điều bất tiện. Một vị Mạc Liêu khác lắc đầu một cái, đông ông, học trò cho là người Mông Cổ phương hướng chủ công ở Cô Điếm, bởi vì đánh vào Bạch Dương Khẩu, cho dù phá quan vào thì phía sau cũng chỉ có một thiên thành vệ. Bọn họ thừa dịp cuối thu ngựa béo vào cướp bóc, nhưng nơi này không có dầu mối gì. Còn nếu phá vỡ Cô Điếm thì có thể vào đến Đại Đồng, tuần phủ Đại Đồng có tích trữ vô số lương thực ở đó. Các vị tướng quân, Mạc Liêu tranh chấp lẫn nhau, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, còn có người nói Hổ Dục Khẩu, Phương Sơn, Tu Đà Sơn nữa. Trịnh Lạc nghe qua đều cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, khó có thể quyết định. Chỗ nào cũng đều không phải là phương hướng chủ công, thật ra tất cả ngàn dặm phong hỏa này đều là dương công. Câu này ai nói đó, khẩu khí thật là lớn. Mọi người nhìn nhau xem thử, đều không phải là người trong bọn, lúc này mới phát hiện là Tần Lâm ngồi ở một bên. Trịnh Lạc đẩy trách nhiệm là đẩy trách nhiệm, lần này ngược lại cũng không lập tức tranh cãi bác ngay, hỏi, ý của Tần tướng quân là toàn bộ phương hướng Đại Đồng đều dương công. Thật ra thì chủ lực Mông Cổ nhắm tới phương hướng Tuyên Phủ sao? Ừ, bên kia còn không? Có động tĩnh, quả thật rất khả nghi. Tần Lâm bật cười, bản khâm sai nói là, lần này toàn bộ thế công đều là dương công, mục đích bất quá là vì Trịnh Tổng đốc ngươi viết bản yết tố tấu chương này. Thấy lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, Tần Lâm liền nói qua đầu đuôi một lần, cuối cùng thành khẩn nói. Bản khâm sai cũng không phải là đẩy trách nhiệm, nếu như có vấn đề gì có thể một mình chịu trách nhiệm. Nhưng phải nói cho rõ ràng, lần này đúng là Hoàng Đài Cát vì phá hư đại cục Chiêu An, cố ý chế tạo thế cuộc khẩn trương. Thứ nhất muốn cho thấy bản khâm sai Chiêu An bất lợi. Thứ hai cho thấy Tam Nương Tử không chịu gả cho y, cho nên y không để ý đến đại cục, dẫn tới chiến loạn trên Thảo Nguyên, cho nên mong rằng Trịnh Tổng đốc suy nghĩ cho kỹ một chút. Ôi, Trịnh Lạc thở dài, nghi ngờ nhìn Tần Lâm, trong lòng do dự bất quyết, xem ra phải hỏi ý kiến mấy tên thân tín Mạc Liêu này rồi. Những Thiệu Hưng Sư gia này đều là những kẻ già đời lăn lộn mấy chục năm trong quan trường. Vương Sư gia lập tức để bút đang viết xuống, thấp giọng nói, đông ông, lời của họ Tần sợ là không thể tin hết. Nói là Chiêu An bất lợi, trách nhiệm tóm lại thuộc về hắn. Nói Hoàng Đài Cát Dương công tạo thế, chẳng phải biết là hư hư thật thật cũng không nhất định. Nếu quả như phá quan mà vào thật, đông ông ngài có trách nhiệm bị mất đất, triều đình trách tội xuống, sợ là do học trò không chịu nói hết lời với ngài. Trong lòng Trịnh Lạc Thiên Nhân giao chiến, trong lúc nhất thời trầm ngâm khó quyết. Trịnh Tổng Đốc, nếu như ngươi không tin, bản khâm sai nguyện tự mình lãnh binh xuất chiến chấm dứt hồ nghi. Tần Lâm lập tức đứng bật dậy, nghiêm mặt nghiêm giọng nói. Lúc này, một trận khóc lóc kêu trời trách đất từ bên ngoài nha môn truyền tới, trong lòng mọi người nhất tề rung động. Trên đường cái của Dương Hòa vệ binh hoang mã loạn, chen đầy dân chúng chạy nạn. Các quan biên tái đốt lang yên bay lên cao, tiếng la giết ở hồ dục khẩu tựa hồ vang lên ở bên tai. Thấy là thiết kỵ Mông Cổ ồ ạt xuôi nam, dân chúng trong thành nhất thời hoảng loạn thành một đoàn, mang theo các đồ lặt vặt, dìu dắt già trẻ trốn về Nam Phương tương đối an toàn một chút. Có người không bỏ được con trâu già cực khổ canh tác rất nhiều năm ở nhà, chồng nó vào cái xe Thái Bình cũ nát từ từ mà đi. Có người thì gánh một gánh to lớn, chất đầy những bình vò vò. Các nữ nhân tay trái thì dắt con trai, ngực thì ôm con gái nhỏ. Mấy ông già thì được con trai con gái đỡ đi vội trong sóng người thảm hại. Đường phố vốn không rộng rãi bị chen lấn kẹt cứng, nước chảy cũng không lọt. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi chạy nạn. Ví dụ như ở giữa đường, có vị thư sinh trẻ tuổi huyết khí phương cương đang cứng cổ tranh chấp với trưởng bối. Cha chúng ta ở nơi này, lúc trước có Vương Đô Đường, Vương Sùng Cổ, Phương Đô Đường, Phương Phùng Thời, chỉnh sửa quan tạp, biên luyện tinh binh. Những năm gần đây Giang Lăng tướng công chấp chính, quân giới cũng tinh, lương hướng cũng đủ. Huống chi chúng ta nơi này còn có chú địa của Tổng đốc Tuyên Đại, cho dù thát tử có ồ ạt xuôi nam, làm gì có thể dễ dàng phá quan. Con trai của ta, con đừng có nói lời ở trong học đường, mạng này của chúng ta chỉ có một cái. Con chưa từng thấy qua trong những năm gia tĩnh im đáp hãn đánh vỡ quan tạp. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Lão nhân nhớ đến hồi ức thê thảm, sắc mặt trắng bệch, dừng một chút lại thúc giục, chớ có nói nhảm nữa, mau giúp phụ thân đẩy xe đi. Người tuổi trẻ còn muốn tranh cãi, mẫu thân kéo y một cái, hướng phía trước mặt nháy nháy mắt, nhìn bên kia, không phải là Phùng Cử Nhân cùng Trần Tú Tài trong chỗ học các ngươi sao? Bọn họ cũng mang cả nhà lớn bé chạy trốn kìa, không thể làm gì, người tuổi trẻ cũng chỉ đành giúp đẩy xe đi. Một gia đình cuốn theo sóng người cuồn cuộn, như bèo trôi theo dòng nước. Xoảng xoảng, rào rào, một loạt tiếng vang làm kinh động thần kinh vốn căng thẳng của mọi người, giống như nổ nồi hơi. Thì ra là một cái xe chất đầy đồ sứ, bởi vì chở nặng quá sụp xuống, nửa bên sườn xe nghiêng nhổng lên, chén lớn, chén rượu, bình sứ gì đều rào rào rơi xuống nát bấy cả. Trời ạ, lượng hàng cả 50 lượng bạc, lần này ta sống thế nào đây trời. Người buôn đồ sứ đấm ngực dậm chân gào khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, xem ngươi có sợ hay không. Ở thời khắc khẩn trương nơi này, tiếng khóc phảng phất mang theo lực lây bệnh đáng sợ. Nữ nhân nhớ tới trong nhà còn hai con gà đẻ trứng không cách nào mang đi. Mấy ông già thì nhớ lại cảnh binh hoang mã loạn cách 10 năm trước. Tiểu hài tử thì thuần túy bởi vì sợ. Tất cả đều hòa tiếp theo tiếng khóc này khóc ồ lên. Con đường trước cửa Tổng đốc phủ lập tức tràn đầy tiếng gào khóc ai oán. Tần Lâm cùng Trịnh Lạc không biết chuyện gì xảy ra, đồng thời ra cửa Tổng đốc nha môn tra xét. Thấy tình hình như vậy, Tần Lâm chợt cảm thấy sầu thảm. Nhưng nếu nói cho dân chúng người Mông Cổ chẳng qua là dương công, không có thực lực phá quan mà vào, sẽ có người tin tưởng sao? Không biết là người nào ở trong đám người khóc nói, đây là đều do Yêm Đáp Hãn chết, tam nương từ không chịu gả cho Hoàng Đài Cát, hai phái thổ mặc đặc rằng co, không ước thúc được các bộ tộc trung tiểu mới gây ra loạn như vậy. Trên thảo nguyên binh tai nổi lên, chúng ta vĩnh viễn không có ngày bình an rồi. Dương Hòa nằm ở biên quan thông thương, mọi người cũng có nghe chuyện trên thảo nguyên, nghe lời này tiếng oán dân chúng nổi lên, đều nói Yêm Đáp Hãn phong cống suốt 10 năm không chiến loạn, Yêm Đáp Hãn vừa chết, tam nương tử cùng Hoàng Đài Cát náo loạn không yên, lập tức gây ra binh đao hòa kết, cho nên di hóa cho đất Hán Trung Nguyên ta. Trịnh Lạc vừa nghe nhất thời tìm được căn nguyên, lưu lại mấy thư bạn trấn an dân chúng, còn mình thì xoay người trở về trong phủ. Tần Lâm cười lạnh không ngừng, Hoàng Đài Cát cho trò vây ngụy cứu triệu này quá đẹp, chỉ tiếc. Trước mắt hắn sáng lên, hướng cách đó không xa nghịch sóng người vội vã chạy tới, vẫy vẫy tay với mấy người mặc phi ngư phục, cẩm y vệ ở các địa phương. Khẩn yếu đều phân ra chú đóng thiên hộ sở, bá hộ sở, tổng kỳ, tiểu kỳ. Dương Hòa vệ là chỗ trú của Tổng đốc Tuyên Đại, cũng có một bá hộ sở, phái hiệu ý ở Bạch Dương Khẩu, hổ dục khẩu cùng ở trong thành tuần tra trinh tập. Bá hộ nơi này nghe thủ hạ hồi báo nói cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân đại giá Quang Lâm, lập tức lặc lè chạy tới đón tiếp. Y từ thật xa đã khom người chạy tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng lớn tiếng báo lý lịch. Thuộc hạ Mộc Ân Tưởng Vạn Toàn, tổng kỳ ấm tập Long Khánh 3 năm, năm vạn lịch thứ 2 thực thủ bá hộ Dương Hòa Sở, ra mắt bản vệ Tần tướng quân. Không biết tướng quân hổ giá Quang Lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Tần Lâm cũng không thèm nói lời thừa, nếu Tưởng Vạn Toàn ở chỗ này làm quan cầm y vệ mười mấy năm, tự nhiên có đường dây riêng của y, liền bảo y kề lộ tai tới thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng bảo, làm cho ổn thỏa chuyện này, bản quan bảo cử ngươi một chức phó thiên hộ thực thụ, tả ân điển trưởng quan. Ánh mắt Tưởng Vạn Toàn sáng lòe lòe, từ trước tới nay muốn cầu giàu sang đều từ trong hung hiểm mà ra. Trong triều Đại Minh, bá hộ quan bằng lòng xách đầu bán mạng rồi thủ chức phó thiên hộ cũng không quá nhiều. Tần Lâm phất tay một cái bảo Tưởng Vạn Toàn đi làm việc, còn mình xoay người trở về trong nha. Không ngoài sở liệu, Trịnh Lạc đang tự tay viết một phong thơ, chuẩn bị phái sứ giả xuất quan, giao cho Tam Nương Tử. Tam Nương Tử tự tư tự lượng, nếu như nhận ân điển của triều đình, vậy cần chu toàn đại cục. Hôm nay Yêm Đáp Hãn mất đi, nếu không có triều đình sắc phong, nàng bất quá chỉ là một phụ nhân ở biên tái, chi bằng gả cho Hoàng Đài Cát, vẫn là được triều đình sắc phong, ngồi hưởng giàu sang an vui. Phong thư này của Tổng đốc Tuyên Đại nếu đến được Thảo Nguyên, quả thật là hậu quả không thể tưởng tượng. Có thể nói hết thảy cố gắng của Tần Lâm đều đổ sông đổ biển hết. Tần Lâm bị chọc tức điên người, không nói lời gì, cầm nghiên mực lên, lập tức đem mực đổ lên trên thư tín. Mực văng dính lên ngực của Trịnh Lạc, khiến cho bộ phục khổng tước nhuộm đen nhánh. Trịnh Lạc ngẩng đầu lên, đột nhiên biến sắc, Tần Khâm sai ý muốn như thế nào? Bản đô đường hành động như vậy cũng vì quân dân ở biên cảnh này. Hoàng Đài Cát chính là tính đúng ngươi sẽ sử dụng phương pháp dàn xếp ổn thỏa này, khuyên Tam Nương Tử gả cho y, mới phái người ở ngàn dặm biên quan ổ ạt Dương Công. Ngươi làm như vậy là người thân đau mà kẻ thù vui mừng. Tần Lâm đe dọa nhìn Trịnh Lạc, dáng vẻ trịnh trọng nói. Hơn nữa, ngươi cho rằng nhất thời thối lui là có thể bình thường mọi chuyện sao? Nằm mơ đi, nếu Hoàng Đài Cát cưới được Tam Nương Tử, chỉnh hợp thổ mặc đặc bộ, y sẽ được voi đòi tiên, biên cương sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình nữa. Trịnh Lạc trợn tròn mắt, không biết suy tính ý gì trong đầu, cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ, hơn nữa nghi còn nhiều hơn là tin. Tần Lâm vỗ mạnh một cái lên bàn, giận đùng đùng nói, thôi vậy, nói nhiều hơn nữa Trịnh Đô Đường cũng không chịu tin. Bản quan một lòng vì minh, nguyện soái thân binh xuất quan giết giặc, coi như chết trận xa trường cũng tốt. Vừa nói Tần Lâm vừa đi ra ngoài, lại căn dặn Lục Viễn Chí, chuẩn bị ngựa, các huynh đệ theo bản quan xuất quan giết giặc. Chúng ta ra ngựa bọc thây, cũng tính là tận chung với triều đình rồi. Trịnh Lạc chớp chớp mắt, nhất thời ngây người. Không ngờ Tần Lâm lại có tính khí nóng nảy như vậy. Vẫn là Vương sư gia già đời tinh quái phản ứng kịp. Cho dù trước đó y không muốn đối mặt Tần Lâm, nhưng giờ đã hoảng hồn, một bước nhảy ra, kéo tay áo Tần Lâm lại kêu, Khâm sai, Khâm sai đại nhân, chúng ta từ trường thương nghị, từ từ thương nghị. Trịnh Lạc cũng hiểu, tốc độ hơi chậm hơn một chút so với Vương sư gia, kéo lấy tay áo bên kia của Tần Lâm, Tần tướng quân bớt giận. Tần tướng quân dừng bước, chúng ta có lời gì từ từ nói, có lời từ từ nói mà. Lục Viễn Chí và đám cẩm y quan giáo cảm thấy buồn cười, sao hai vị này trước lôi sau kéo, đột nhiên lại săn đón trưởng quan của chúng ta vậy. Tần Lâm khóe miệng thoáng nhếch lên, nụ cười vô cùng tà quái. Không phải là Trịnh Lạc ngươi ra vẻ kiểu cách làm quan học đòi làm quan sao, lão tử không theo như quy củ quan trường mà ra bài, lão tử tự mình lãnh binh xuất quan giết giặc, để xem một Khâm sai đại thần chết ở hạt khu do ngươi quản, ngươi có sợ hay không? Trịnh Lạc không chỉ có sợ, mà sợ đến toát mồ hôi.